xuân lại đến, ngàn hoa hé nụ mừng xuân đã về. Đường đông người vui, áo mới muôn màu, lời chúc tặng xuân lại đến, đàn em nhỏ mừng ngày mai Tết rồi. Người ơi còn nhớ nồi bánh chưng đầy ngồi nấu tan cay, một làn gió heo mây ấm chậm nhẹ nhàng đón mừng xuân mới vừa sang. Mùa xuân trên từng lối đường quê, mùa xuân tươi ngàn lối trăng về. Ngày xưa khi đôi mình yêu nhau thương quá, sao thừa ta gói bánh mùa xuân. Mùa xuân đem hạnh phúc ngàn nơi, mùa xuân cho tình yêu một đời. Người ơi ta mơ mùa xuân cũ, yêu ánh mắt ai cười đêm giao thừa ngày. Mùa xuân lại đến, mình thêm tuổi đời, tình yêu nở rồi. Mùa xuân tàn phai, sương trắng mai đầu, người cũ còn đâu. Ngoài kia gió heo mây, nhớ ai đường thật dài, còn đêm bước lang thang. Phố quen giờ lạnh lùng, giá cầu hơi ấm mùa xuân. Mùa xuân lại đến, mình bước dài, còn đêm bước lang thang. Phố quen giờ lạnh lùng, xa từng hơi ấm mùa xuân. Phố quen giờ lạnh lùng, xa từng hơi ấm mùa. Giờ lạnh lùng.